Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, 156 năm sau. Tô Văn trở về, cái thứ nhất đi thăm chính là chính mình đại ca một nhà, liếc thấy Tô Văn một nhà ba người đi vào môn. Ngồi ở trên ghế đọc sách Tô Nham một chút liền đứng lên, A Văn. Người xuất quan, cất bước tiến lên, Tô Nham kích động ôm chặt Tô Văn, đại ca, nhẹ gọi chính mình huynh trưởng. Tô Văn tâm tình cũng thập phần kích động, tiểu duyệt. Người mang đệ đệ đi bên ngoài nhi ngoại trong chốc lát. Làm phụ thân cùng thúc thúc hào hào ôn chuyện, mở miệng, Tô Cẩn Ý bảo nhà mình nhi tử mang Tô Vũ đi chơi, ân. Đã biết mẫu phụ, gật đầu. Tô Dương mang theo Tô Vũ cùng nhau rời đi, A Văn. Người cái này tiểu tử thúi, như thế nào bế quan như vậy nhiều năm a? Buông ra chính mình đệ đệ. Tô Nham có chút giận dỗi rũ Tô Văn một quyền, ha ha ha. Bởi vì không có gặp được cái gì bình cảnh, cho nên liền vẫn luôn ở thăng cấp, nghe được hắn nói như vậy. Tô Nham vui sướng không thôi. Kia! Vậy ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Cửu tinh vu bá cấp bậc. Nghe ngôn, Tô Nham cùng Tô Cẩn đều là sửng sốt. A Văn, ngươi thật là lợi hại a, đều phải trở thành cửu cấp cao thủ. Còn sớm đâu, vu vương cấp bậc, không phải dễ dàng như vậy tiến. Mỉm cười, Tô Văn vẻ mặt khiêm tốn nói, A Văn, chúng ta rất nhớ ngươi a. Liếc Tô Văn. Tô Cẩn hốc mắt hồng hồng nói, ha ha ha, ta cũng tưởng các ngươi, hắc thiết tháp hành trình thế nào, còn thuận lợi sao, liếc bạn tốt, Tô Văn quan tâm hỏi, ân, còn tính thuận lợi, ta hiện tại đã là cửu cấp luyện dược sư, một tinh vu thánh, cửu cấp luyện dược sư, sĩ đừng 6 năm, đường lau mắt mà nhìn a. Không thể tưởng được Cẩn Cẩn cư nhiên đã trở thành thất cấp cao thủ. Cửu cấp luyện dược sư. Này thật là một kiện thiên đại rất tốt sự. Ha ha ha. Chúng ta nào có ngươi lợi hại a? Ngươi hiện tại chính là bát cấp đỉnh cao thủ đâu. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đúng rồi đại ca. Ngươi thế nào? Nghiêng đầu. Tô Văn hỏi hướng về phía chính mình đại ca. Linh mạch đã tiếp hào. Ta hiện tại đã là một tinh vu sư, cứ việc. Ngũ cấp là mọi người lót đế cấp bậc. Nhưng là, đối với hậu thiên thức tỉnh Tô Nham tới nói. Như vậy thực lực như cũ vẫn là làm hắn thập phần thỏa mãn, một tinh vu sư. Ngũ cấp, rất lợi hại nga, nghe được đại ca đều đã trở thành ngũ cấp cao thủ. Tô Văn hưng phấn không thôi, chẳng những là ngũ cấp cao thủ. Vẫn là ngũ cấp tiên dệt sư đâu. Nói đến cái này, Tô Cẩn vẻ mặt kiêu ngạo, đại ca là tiên dệt sư. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Tô Văn càng là vui mừng không thôi. Đúng vậy, còn không phải ít nhiều người lấy về tới những cái đó điển tịch. Bằng không a, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở thành tiên dệt sư a. Nói đến nơi này, Tô Nham đối chính mình đệ đệ tràn ngập cảm kích, đều là nhà mình huynh đệ. Cùng ta còn khách khí, xua xua tay, Tô Văn không cho là đúng nói, ở đại ca nơi này ăn cơm trưa lúc sau. Tô Văn lại đi thăm chính mình muội muội Tô Ngọc đi vào lều trại. Liếc thấy ôm một cái tiểu nãi oa muội muội, Tô Văn hơi hơi sửng sốt, tiểu Ngọc, ngươi thành thân. Tứ ca, người rốt cuộc xuất quan, đem trong lòng ngực hài tử giao cho bên cạnh kinh lôi. Tô Ngọc vui mừng đi tới chính mình ca ca trước mặt, ngươi cùng kinh lôi thành thân. Đôi mắt ở Tô Ngọc, kinh lôi cùng hài tử trên người tới lui lui đánh chuyển. Tô Văn như cũ có chút vô pháp tiêu hóa sự thật này, đúng vậy. 3 năm trước đây, ta xuất quan lúc sau. Không lâu liền cùng kinh lôi thành thân, gật đầu, Tô Ngọc đem tin tức này nghiêm túc nói cho chính mình ca ca, kia. Ta muốn chúc mừng các ngươi lâu. Ha ha ha, Cửu hoàng tử phi, ngươi cùng tiểu ngọc liêu, ta cùng chủ nhân đi ra ngoài ngắt lấy nãi quả. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, kinh lôi phải đi. Cái gì cửu hoàng tử phi a? Kêu tứ ca, mở miệng. Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu, tứ ca. Ngây ngô cười, kinh lôi biết nghe lời phải gọi một tiếng, liền cùng lãnh minh giả cùng nhau rời đi. Tiểu ngọc a, ngươi như thế nào gả cho kinh lôi cái kia tên ngốc to con? Nhìn chính mình như hoa như ngọc muội muội, Tô Văn có chút không rõ, vì cái gì muội muội sẽ lựa chọn kinh lôi, tứ ca. Ngươi không biết, kỳ thật, ở bí cảnh thời điểm, ta liền thích kinh lôi. Hắn cũng thích ta, bất quá, hắn cảm thấy hắn là hạ nhân, cho nên, vẫn luôn cũng không dám cùng ta thổ lộ. Thẳng đến 3 năm trước đây, ta xuất quan lúc sau, chúng ta cùng đi săn. Kia một lần, chúng ta gặp được một con bát cấp yêu thú. Kinh lôi vì cứu ta bị thực trọng thương. Sau lại, hắn cho rằng hắn sẽ chết. Hắn liền nói, nếu là có kiếp sau, hắn nhất định phải lấy ta làm vợ. Kết quả hắn thương hào. Ngươi gả cho hắn. Ô ô, hào cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân cốt truyện a. Bất quá đi, nhìn muội muội hạnh phúc bộ dáng, Tô Văn nhưng thật ra cũng thấy vậy vui mừng. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng thấy được, kinh lôi hiện tại đã là ngũ tinh vu thánh cấp bậc, cùng tiểu ngọc là một cái cấp bậc. Có như vậy cấp bậc, ít nhất hắn có thể càng tốt bảo hộ chính mình muội muội. Ân, chính là như vậy. Gật đầu, tiểu ngọc thừa nhận, người nhi tử hảo đáng yêu. Phấn đô đô nhìn Tô Ngọc trong lòng ngực nãi oa, Tô Văn cười nói, tứ ca, không phải nhi tử, là nữ nhi lạp. Mỉm cười, Tô Ngọc nghiêm túc sửa đúng, là cái nữ hài. Khó trách lớn lên như vậy thủy linh, ta còn tưởng rằng cùng ta nhi tử giống nhau là cái xuất trần thoát tục mỹ nam tử đâu. Ha ha ha, Vũ Nhi nói, muội muội lớn lên đẹp, trưởng thành, muốn lấy ta Nhã Nhi làm lão bà đâu. Nghĩ đến cháu trai kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, Tô Ngọc mỉm cười nói, tiểu tử này mới 6 tuổi liền tưởng này đó. Nghe được muội muội nói, Tô Văn vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không biết lãnh minh dạ là như thế nào giáo nhi tử. 6 tuổi liền biết cùng Tô Duyệt đua đòi, 6 tuổi liền biết muốn lão bà, thật đúng là trưởng thành sớm ai. Ha ha ha, Vũ Nhi thực đáng yêu, mọi người đều thực thích hắn, đặc biệt là Tô Nhất bọn họ. Ha ha ha, kia tiểu tử a, đều bị các người cấp quán vô pháp vô thiên. Rời đi Tô Ngọc một nhà 3 người lều trại, Tô Văn đi tới Tô Nhất, Tô Lục cùng Tô Cửu 3 người lều trại bên trong. Chủ nhân, ngài xuất quan. Vừa thấy đến Tô Văn trở về, mọi người hưng phấn không thôi, vội vàng sôi nổi quỳ gối Tô Văn trước mặt. Đứng lên đi, mấy năm nay vất vả các người giúp ta mang Vũ Nhi. Nói chuyện, Tô Văn đem 3 người nhất nhất nâng dậy. Chủ nhân, ngài thăng cấp còn thuận lợi sao? Chủ nhân, ngài hiện tại là mấy cấp cao thủ? Chủ nhân, ngài có phải hay không đã là vu bá cấp bậc cao thủ? Mở miệng, 3 người quan tâm hỏi. Ân, ta hiện tại đã là cửu tinh vu bá cấp bậc. Gật đầu, Tô Văn trả lời mọi người nghi hoặc. Tuy rằng hắn hiện tại đã là cửu tinh vu bá cấp bậc, chính là hắn 3 cái ám vệ lại chỉ có cửu tinh vu tôn thực lực, mới đạt tới lục cấp. Này không khỏi làm Tô Văn có chút buồn bực. Xem ra hắn không ở nhà này 6 năm, đem 3 người tu vi cấp kéo chậm. Hoa, chủ nhân ngươi thật là lợi hại a, so cửu hoàng tử đều phải lợi hại. Đúng vậy, so cửu hoàng tử lợi hại nhiều. Cửu hoàng tử mới 1 tinh vu bá. Phía trước Tô Văn không xuất quan thời điểm, mọi người đều đang nói cửu hoàng tử là mọi người bên trong tư chất tốt nhất, cũng là lợi hại nhất. 6 năm thời gian cũng đã trở thành bát cấp cao thủ. Bất quá, Lúc này Tô Văn xuất quan cấp bậc so Lãnh Minh Giả còn muốn cao. Này không khỏi làm mọi người có một loại thổ khí dương mi cảm giác, nhìn xem. Nhà ta chủ tử mới là lợi hại nhất. Các người nhiều tích góp một ít tài nguyên. Quá một đoạn thời gian, các người cũng đi ta hỏa đinh hương trong rừng bế quan đi. Bốn cái ám vệ đều là hỏa hệ, cho nên hỏa đinh hương lâm đối bọn họ cũng là rất có bổ ích, là chủ nhân, theo tiếng, ba người sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc nơi này là 12 tháp châu, lục cấp thực lực đích xác có chút không đủ xem, rời đi ba người lều trải. Tô Văn lại đi bao tháp trong phòng thăm một chút Tô Thất bọn họ một nhà ba người, chủ nhân. Người xuất quan, Tô Đạo Hiểu, liếc thấy Tô Văn, bao cùng Tô Thất hai vợ chồng nhiệt tình đem người nghênh vào chính mình tháp phòng. Lấy ra trái cây cùng thịt khô chiêu đãi Tô Văn, nhìn Tô Thất trong lòng ngực ném cái đuôi manh manh. Tiểu giống đực, Tô Văn thích đến không được, Tô Thất. Người nhi tử hào đáng yêu a. Sờ sờ tiểu gia hỏa cái đuôi, Tô Văn rất là thích kia hoạt lưu lưu xúc cảm, ha ha ha. Nghe được Tô Văn nói, Tô Thất cười, đúng vậy, tùy hiểu thất, lớn lên đẹp, gật đầu, bao khờ khạo nói, hắc thiết tháp hành trình còn thuận lợi sao? Thực thuận lợi, ta hiện tại đã là bát cấp luyện dược sư. Đúng vậy. Tiểu thất nhưng lợi hại, là tuổi trẻ nhất bát cấp luyện dược sư. Chúng ta tộc trưởng cùng đại dược sư đều thực thích tiểu thất. Xà vương bộ lạc tộc trưởng chính là bộ lạc thổ hoàng đế, là bộ lạc tối cao người lãnh đạo, mà đại dược sư tương đương với thừa tướng, là một vị cửu cấp lão dược sư. Tô thất mới 22 tuổi liền trở thành bát cấp dược sư. Thần, hy. Tiểu, nói, võng m, trên ctxt.com, kia lão dược sư đối Tô Thất tài hoa thập phần thưởng thức, quy. Ngươi liền không thể nói ít đi một câu a, đem hài tử đưa cho bao. Tô Thất cảm thấy này nam nhân nói thật sự là quá nhiều, nhìn Tiểu Thất trầm xuống hạ mặt tới. Bao lập tức không dám lên tiếng, chủ nhân, ngươi bế quan còn thuận lợi sao? Thực thuận lợi. Ta đã bát cấp đỉnh cao thủ. Bát cấp đỉnh, cùng ta giống nhau. Trừng mắt, bao không thể tin tưởng nhìn hướng về phía Tô Văn, phải biết. Bao chính là hoa thời gian rất lâu mới đem thực lực tăng lên tới bát cấp. Không thể tưởng được Tô Văn chỉ bế quan 6 năm chính là bát cấp cao thủ. Này, này quả thực là quá không thể tưởng tượng, hừ. Ta chủ nhân tư chất nghịch thiên. Thông minh hơn người, trở thành bát cấp đỉnh cao thủ. Có cái gì hảo kỳ quái a? Mở miệng, Tô Thất nói theo lý thường hẳn là, làm Tô Văn ám vệ. Tô Thất đối Tô Văn tự nhiên là bội phục ngũ thể đầu địa, người tu vi tựa hồ chậm trễ một ít a. Nhìn mới một tinh vu tôn cấp bậc Tô Thất, Tô Văn hơi hơi nhíu mày, còn không đều là này tiểu tể tử nháo. Nói tới đây, Tô Thất khó chịu hoành bao phụ tử hai cái liếc mắt một cái, phía trước vì học luyện dược thuật chậm. Chế tu vi, lúc sau lại sinh tiểu tể tử. Tô Thất tu vi đã bị như vậy cấp chậm chế xuống dưới, tức phụ. Không có việc gì, ngươi không phải còn có ta bảo hộ ngươi đâu sao? Làm giống đực, làm bạn lữ, bao cảm thấy bảo hộ Tô Thất chính là hắn trách nhiệm cùng chức trách, hừ. Ta lại không có đứt tay đứt chân, mới không cần ngươi bảo hộ, Tô Thất nhưng không nghĩ trở thành theo chụp chi lưu. Cứ việc hắn nam nhân rất có thực lực, nhưng là, hắn càng hy vọng chính mình cũng là có thực lực, hào hào hào. Chờ tạp kéo lại lớn một chút, ngươi bế quan tu luyện, ta mang hài tử, gật đầu, bao vội vàng thỏa hiệp, nhìn bề ngoài hung ba ba. Ngây ngốc to con, ở đối mặt Tô Thất thời điểm lại có thể biểu hiện như vậy thuận theo. Như vậy nghe lời, Tô Văn vừa lòng cười, nhìn đến bao cùng Tô Thất hai cái sinh hoạt như vậy hài hòa. Như vậy hạnh phúc, hắn cuối cùng có thể chân chính yên tâm. Hết chương.